Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, vì cái gì không tiếc mệnh. Người tốt, ta gọi Lý Miểu Miểu. Nữ tử tò mò nhìn Lạc Phàm, người đi Đại Băng Quốc là làm cái gì? Du lịch, vẫn là đi công tác. Lạc Phàm căn bản liền không có để ý tới nàng. Cầm lấy nút bịt tai ngăn chặn lỗ tai, ta Lý Miểu Miểu có loại muốn thổ huyết xúc động, nam nhân này cũng quá lạnh đi. Mặc dù nàng rất muốn đặt xuống Lạc Phàm, nhưng đây cũng là nàng vẩy bất động nam nhân a. Cuối cùng máy bay bình ổn rơi vào Đại Băng Quốc sân bay. Rời đi sân bay sau, Lạc Phàm bước kế tiếp kế hoạch là đón xe tiến về Đại Băng Quốc cảnh nội Vũ An Phủ. Vũ An Phủ chính là Đại Băng Quốc trung xếp hạng trước 3 tỉnh lớn. Nghe nói Ma Long Bảo vào chỗ tại nơi này, về phần vị trí cụ thể, còn cần cùng đến Vũ An Phủ phía sau mới có thể tiếp tục tìm hiểu. Nhưng lại tại hắn vừa mới xuất hiện tại một chiếc xe taxi bên cạnh, đưa tay còn chưa chạm tới cửa xe nắm tay thời điểm, một kiện không tưởng được sự tình phát sinh. Một cỗ mở cửa xe thương vụ ở bên cạnh hắn gào thét mà qua. Sau đó, một con hữu lực đại thủ nắm lấy y phục của hắn, giống như là xách gà con đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo vào trong xe. Sau đó nhanh chóng đi. Trong xe, Lý Miểu Miểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm bị bắt sau sẽ biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Thật không nghĩ đến vẫn y như là mặt không đổi sắc. Cái này khiến nàng càng phát ra khó chịu. Người xác định tiếp tục như vậy chảnh sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Vì cái gì không tiếc mệnh? Đơn giản 6 cái chữ. Giống như là một cái vô hình đại chùy. Hung hăng nện ở Lý Miểu Miểu buồng tim. Ánh mắt của đối phương quá băng lãnh. Để nàng có loại gần như hít thở không thông ảo giác. Nàng có chút hối hận, không nên dùng như thế thô bạo phương thức đem hắn bắt lên xe. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, nàng thật không biết nên làm thế nào a. Dù sao, cái này nam nhân không tầm thường, dám uy hiếp ta nhà tiểu thư, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra rồi? Một cái hắc y tráng hán mắt lộ ra hung quang, rất là bất thiện, ngậm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lý Miểu Miểu không cao hứng quát to một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Áy náy nói ra. Lạc tiên sinh. Ta cũng vô ác ý. Chỉ là nghĩ báo đáp một chút ân cứu mạng của ngươi. Ở trên máy bay thời điểm. Nàng nhìn thấy Lạc Phàm vé máy bay. Cho nên biết hắn dòng họ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lạc Phàm. Ta nói qua. Cứu ngươi, chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi bây giờ cử động, sẽ chỉ làm ta cảm giác cứu ngươi là một kiện rất dư thừa sự tình. Lý Miểu Miểu cảm giác chính mình sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng làm vinh nhan giá trị khí chất. Tại trước mặt người đàn ông này căn bản là phát huy không lên mảy may đất dụng võ. Bất quá nàng không cam tâm. Nhỏ giọng nói, ta thật không có ác ý, chỉ là nghĩ báo đáp ngài một chút. Lạc Phàm, đã như vậy, vậy liền đưa ta đi Vũ An Phủ đi, xem như báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng. Bất quá, cái này nam nhân ta không thích. Nói đến đây nhìn cái kia hắc y tráng hán một chút. Tốt, Lý Miểu Miểu trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nàng mở ra xe điện môn, nói, nhảy đi xuống, cái kia tráng hán lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an. Tiểu thư, hiện tại tốc độ xe đã đạt tới vận tốc 60 cây số. Dạng này nhảy đi xuống sẽ chết người a. Lý Miểu Miểu mặt không biểu tình nói ra, nếu như ngươi hiện tại bất nhảy đi xuống. Đợi chút nữa vận tốc liền 70 cây số. Tráng hán do dự một chút. Sau đó, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi đến cửa xe bên cạnh. Hai mắt nhắm lại, trực tiếp nhảy ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng, đầu rơi máu chảy, nhìn qua rất thảm bộ dáng. Bất quá nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Lý Miểu Miểu đóng cửa xe, khách khí nói ra: "Lạc tiên sinh, ngươi đi Vũ An phủ có chuyện gì sao?" "Không nói gạt ngươi, nhà ta liền ở tại Vũ An phủ, nơi đó ta rất quen thuộc, nếu như ngươi có gì cần, có thể tùy thời phân phó." Đối với Lạc Phàm, Lý Miểu Miểu vẫn là rất muốn nghiên cứu, cũng không phải nói nàng gặp sắc khởi ý. Mặc dù Lạc Phàm khí vũ hiên ngang, nhưng chân chính để nàng cảm thấy hứng thú vẫn là hắn kia cao lãnh tính cách cùng vô cùng kỳ diệu bản lĩnh. Cũng chính bởi vì những thứ này, nàng mới có thể áp dụng phương thức cực đoan để người đem Lạc Phàm bắt đến trên xe. Có biết hay không, Sơn Ninh tập đoàn, Thiên Tòa đã từng nói, Sơn Ninh tập đoàn chính là Ma Long Bảo đại bản doanh. Đây là hắn sai người điều tra ra được kết quả. Người bình thường căn bản cũng không biết Sơn Ninh tập đoàn. Lý Miểu Miểu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm muốn đi Sơn Ninh tập đoàn. Kịp phản ứng về sau, Lý Miểu Miểu cười nói: "Biết a, Sơn Ninh tập đoàn thế nhưng là chúng ta Đại Băng Quốc xếp hạng trước 10 cỡ lớn tập đoàn, giá trị thị trường mấy trăm tỷ USD." Dừng lại một chút, Lý Miểu Miểu nói: "Lạc tiên sinh đi Sơn Ninh tập đoàn làm cái gì?" "Không nói gạt ngươi, ta vừa vặn có thân thích tại Sơn Ninh tập đoàn làm cao quản. Nếu như ngươi có việc, ta hoàn toàn có thể giúp chút gì, làm cái sinh ý mà thôi." Lạc Phàm ánh mắt bình thản, đương nhiên, trong miệng hắn sinh ý cũng không phải là phổ thông sinh ý. Đúng lúc này, Lý Miểu Miểu điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng một giọng nói thật có lỗi, sau đó nhận nghe điện thoại: "Phụ thân, ta đã tại đường về trên đường, còn có, ta ở trên máy bay đột phát cấp tính bệnh tim, bị một vị người hảo tâm cứu, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta, mời hắn về nhà ăn cơm." "Tốt, ta biết làm thế nào." Nói, Lý Miểu Miểu cúp điện thoại. "Lạc tiên sinh, phụ thân ta nghe nói ngươi cứu ta tin tức, nghĩ đến để ta mang ngài về nhà ăn cơm rau dưa. Nếu không, ngài cho cái chút tình mọn, đợi ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi Sơn Ninh tập đoàn như thế nào?" Lạc Phàm khẽ gật đầu. "Có thể." Lý Miểu Miểu đại hỉ. Sau một tiếng, xe thương vụ đi vào Vũ An phủ. Vũ An phủ tới gần bờ biển, cảnh sắc nghi nhân, nhất là màu xanh da trời nước biển, cùng tế nhuyễn cát vàng bãi, nhìn từ xa đẹp như họa. Lý Miểu Miểu ra ở vào một tòa lưng chừng núi biệt thự, mặt hướng biển cả, vị trí tuyệt hảo, đây coi là căn biệt thự này khu vị trí tốt nhất biệt thự. Về điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được gia thế của nàng rất bất phổ thông. Trừ cái đó ra, trong biệt thự trang trí cũng rất xa hoa, vàng son lộng lẫy, giống như cung điện. Đại sảnh bên trong, một vị ung dung hoa quý, qua tuổi ngũ tuần phụ nhân an tĩnh ngồi ở chỗ đó xem tivi. Nàng chính là Lý Miểu Miểu mẫu thân, nhìn thấy nữ nhi mang theo ân nhân cứu mạng về nhà, nàng liền vội vàng đứng lên chào hỏi, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. "Mẫu thân, phụ thân ta không ở nhà sao?" Lý Miểu Miểu không hiểu hỏi một câu. Kim Sán Yến nói: "Phụ thân ngươi tại thư phòng, giống như tại xử lý công chuyện của công ty." Lý Miểu Miểu khẽ gật đầu. Mà liền tại lúc này, qua tuổi lục tuần Lý Nguyên Cơ thần sắc kinh hoàng tại lầu 2 đi xuống. "Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên đi sân bay." Lý Miểu Miểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Làm sao phụ thân, ngài làm sao như vậy sốt ruột? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì?" Lý Nguyên Cơ biểu lộ ngưng trọng: "Công ty quyết sách xuất hiện sai lầm, tiếp một cái không nên tiếp đơn đặt hàng. Ta vừa mới biết được tình báo, người kia đã xuất hiện tại Đại Băng Quốc, mục đích có thể là chúng ta Lý gia. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi Đại Băng Quốc. Chỉ có dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Lạc Phàm mở miệng, trong miệng ngươi người kia thế nhưng là gọi là Lạc Phàm. Làm sao ngươi biết? Lý Nguyệt Cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Cho tới giờ khắc này hắn mới chú ý tới thân nữ nhi bên cạnh người trẻ tuổi này. Bởi vì, ta chính là Lạc Phàm. Lạc Phàm lộ ra lễ phép tính tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.